Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 67, C67, đây là sức mạnh của kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc Hần đánh bại Cư Cao Minh, cảnh giới và sức mạnh của Trần Mộc đều được bộc lộ. Phó viện trưởng có thể cảm nhận được, Trần Mộc đang ở cấp độ thứ 5 của Hải Ngưng cảnh, mà Cư Cao Minh đã là hóa cảnh cấp 3 rồi. Xuyên thẳng đến tầng trời thứ 7, chỉ bẵng một cú đấm, hãn đã thẳng. Một thử thách nhảy vọt đáng sợ như vậy đã khiến trong lòng ông ta rung động. Ngay cả Ngô Trạch ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ không thể tin được. Được, được, tên này thật sự không làm ta thất vọng. Trong hành lang của quán trà, Lâm Triều Ca phấn khích khi chứng kiến tất cả, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cú đấm này là một đòn nặng nề giáng vào sự kiêu ngạo của Kiếm Vũ Các. Cư Cao Minh trong miệng nôn ra máu, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Hắn ta có thể cảm giác được mấy cái xương sườn ở ngực đã bị gãy. Làm sao tên này có thể trở nên mạnh như vậy? Cư Cao Minh vô cùng kinh ngạc. Nửa tháng trước, Trần Mộc mới chỉ ở cấp độ đầu tiên của Hải Ngưng cảnh, gần như không thể chiến đấu với cảnh giới biến hình. Nhưng chỉ mới có nửa tháng trôi qua, đã đạt đến Hải Ngưng cảnh cấp 5 rồi. Trong nửa tháng, hắn đã thăng 5 cấp nhỏ. Đây quả thực chính là quái vật. Trên ghế trà, Tiêu Thời Vũ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc đó nhìn chăm chăm vào Trần Mộc. Tốc độ trưởng thành của người sau cũng khiến ông ta cảm thấy như có ánh sáng chiếu vào lưng. Quá nhanh, tốc độ tăng trưởng của anh chàng này thực sự quá nhanh. Tân Như Nguyệt, xuống đây cho ta. Trần Mộc đứng trên đấu trường găm lên. Tân Như Nguyệt cầm kiếm, trong mắt đẹp tràn đầy lạnh lùng, nhẹ nhàng di chuyển, đang muốn lao xuống, lại bị Tiêu Thời Vũ ngăn lại. Người hiện tại đang ở hóa cảnh đột phá giai đoạn, tiến hành sinh tử chiến đấu, không thích hợp, để cho Liêu Vũ đi xuống. Tiêu Thời Vũ nói, tỷ tỷ, để ta, tự tay ta sẽ giết chết tiểu tử này. Chàng trai trẻ đẹp đứng cạnh Tân Như Nguyệt nói. Sau đó hắn ta tiến lên một bước và nhảy thẳng đấu trường. Trong chốc lát, toàn bộ nơi này lại sôi sục. Để ta làm đối thủ của ngươi nhé. Chàng trai, Liêu Vũ li 3 mét môi, trong mắt có sát khí. Trần Mộc cũng chẳng thèm để ý tới hắn một cái, vẫn nhìn về hướng của Tân Như Nguyệt nói lớn. Tân Như Nguyệt, xuống nhanh lên. Nhìn thấy Trần Mộc không để ý tới mình, Liêu Vũ tức giận đến nối gân xanh, khóe miệng giật giật. Ngươi lại không để ý tới ta sao? Tiểu tử thối, ta sẽ cho ngươi biết ta. Liêu Vũ dùng lòng bàn chân nặng nề bước về phía trước. Linh lực màu vàng sậm ào ạt tuôn ra như dòng sông cuồn cuộn. Những dao động đó thực sự đã đạt đến cấp độ thứ 4 của cảnh giới biến hình, mạnh hơn Cao Minh rất nhiều. Bùm, Liêu Vũ rút kiếm ra. NS lực mạnh mẽ bao phủ lên thân kiếm. Thực ra có áp lực kiếm bắt đầu tăng lên từng tầng. Đây là sức mạnh của kiếm. Hiển nhiên, Liêu Vũ cũng đã hiểu được quan niệm nghệ thuật về sức mạnh của thanh kiếm. Liêu Vũ này đã là thiên tài bảng xếp hạng thứ 17. Ai có thể lọt vào danh sách thiên tài 20 người đứng đầu đều là thiên tài. Nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên quảng trường, chuyện vừa hoàn thành. Một, anh cũng có ngày này. Hai, ngây ngô. Ba, cành đào sum xuê. 4. Minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. Trên đấu trường, động lực của Liêu Vũ cũng ngày càng lớn. Áp lực kiếm tăng mạnh. Đấu trường dưới chân hẳn ta bị vỡ vụn bởi áp lực kiếm. Trần Mộc, ra tay đi. Lâm Triều Ca hét lên từ trên bục cao. Tuy nhiên, Trần Mộc trên sân dường như không nghe thấy, thậm chí còn không rút kiếm sau lưng ra. Thật sự quá kiêu ngạo. Hai người cảnh giới cách nhau, tiểu tử này còn ngốc nghếch đứng ở nơi đó chờ đợi Liêu Vũ tập hợp năng lượng. Phó viện trưởng, loại người này có đáng để coi trọng không? Tại quán trà, Ngô Sách không thể kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cách Trương